Bạn thân càng lớn càng lưu manh. Chương 20:20, giúp thoa kem dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20. Cả buổi hôm ấy cô cuối cùng cũng nhận ra cái sai của mình. Liên tục phải nghe và trả lời các cuộc gọi đến từ những người mình không quen biết quả thật rất mệt. Cuối cùng, cô quyết định sẽ sang xin lỗi Vũ Hoàng. Nhưng hai từ, xin lỗi, đâu phải muốn nói là nói luôn được. Lam Linh rụt rè đẩy cửa bước vào. Tiếng lạch cạch cũng đã thu hút sự chú ý của Vũ Hoàng nhưng anh lại làm lơ như không có gì. Thản nhiên ngồi thoa một lọ kem gì đó lên người. Lam Linh siết chặt lòng bàn tay. Bước chân nhanh nhỏ ngày thường bấy giờ bị chia làm hai bước nhỏ. Anh chẳng buồn quan tâm tới cô nữa rồi. Giận thật rồi. Lam Linh đi đến giường đặt điện thoại xuống rồi im lặng nhìn anh. Vũ Hoàng đưa đôi mắt thiếu cảm xúc nhìn cô sau đó vô tâm xoay người quay lưng về phía Lam Linh. Tổn thương đấy. Lam Linh cúi gầm mặt xuống đất. Cơ thể tựa hồ chết đơ không cử động. Đôi mắt bỗng nhiên ướt át nhòe dần vì thứ nước gì đấy. Miệng cũng bắt đầu muốn mếu máo. Vài phút sau tiếng nấc từ cổ họng đã nghẹn ngào vang lên. Cô đã cố kiểm nén nó xuống rồi nhưng không được. Vũ Hoàng nghe tiếng thút thít liền đau lòng vụng trộm liếc nhìn cô. Con nhóc chết tiệt, sao không lao vào lòng ôm như mọi khi mà đứng đó khóc là sao? Anh không nhịn được mà quay người lại. Đập vào mắt là ai kia đang liên tục đưa tay lên gạt nước mắt. Cô không khóc to như mọi khi mà chỉ thút tha thút thít. Như đang cố giấu không cho anh nghe vậy. Vũ Hoàng thở hắt ra một hơi vươn tay về phía cô. Lại đây. Lam Linh nghe nhưng không nhúc nhích. Cô đây là muốn giận ngược lại anh sao? Xen kẽ với tiếng thút thít là nụ cười bất lực. Vũ Hoàng nhẹ nhàng nằm lấy tay cô rồi kéo ngồi xuống giường. Đụng cái là khóc. Sao dạo này mày mít ướt thế? Lam Linh nghe xong thì nước mắt tự nhiên tuôn ra ngày một nhiều. Cô liên tục kéo áo lên lau. Giọng nói đầy nức nở. Tủi thân, mày bảo sẽ không nhìn mặt tao nữa. Hức, mày ghét tao rồi. Hu hu, cô càng khóc to thì anh lại càng cuống. Mẹ mà nghe thấy chắc sẽ giết chết anh mất. Vũ Hoàng giờ khóc giờ cười vội vàng bế xốc Lam Linh lên để cô ngồi yên vị trên đùi mình. Bàn tay mau chóng lau đi hai hàng nước mắt. Không có đâu, tao không ghét mày. Nín đi, khóc xấu lắm. Anh phải ngồi dỗ dành cả gần tiếng đồng hồ thì Lam Linh mới chịu nín. Còn phải hứa mua đồ ăn cho nó nữa. Cuối cùng thì ai mới là người giận ai mới là người dỗ đây? Từ khi nào cô lại trở nên dễ khóc thế này? Cậu bé 4 tuổi ngày xưa vô cùng nhút nhát bây giờ bỗng trở nên mạnh mẽ. Cô bé 3 tuổi ngày xưa vô cùng mạnh mẽ bỗng trở nên yếu đuối khi ở cạnh anh. Vũ Hoàng ôm cô đến tay chân mỏi rã rời liền đặt Lam Linh ngồi xuống giường. Căn phòng lại trở nên vừa im lặng vừa ngột ngạt. Lam Linh liếc nhìn lọ kem trên giường. Cô muốn tìm chủ đề để bắt chuyện với anh. Giọng nói có phần đặc lại vì khóc. Đây là cái gì? Vũ Hoàng đưa mắt nhìn theo hướng tay cô rồi với lấy hộp kem. Kem dưỡng body. Không biết à, Lam Linh ngơ ngác lắc đầu. Cô có bao giờ dùng mấy cái này đâu. Tự nhiên Vũ Hoàng cong môi cười cợt nhã. Tay lắc lắc lọ kem trước mắt cô. Muốn dùng thử không? Tao thoa cho. Lam Linh lại lắc đầu. Nhưng sau đó cô nhìn vào nửa thân trần của anh liền đoán được rằng Hoàng đang thoa kem nhưng bị cô đến phá. Cảm thấy có chút tội lỗi. Muốn đền bù. Hoàng đang dùng hả? Ừ, có cần thoa giúp không? Anh có chút bất ngờ hết nhìn lọ kem rồi lại nhìn cô. Không rõ trong đầu Vũ Hoàng đang nghĩ gì. Chỉ thấy ánh mắt bắt đầu sắc nhọn đầy ý cười gian. Làm được không? Thoa toàn cơ thể đấy. Được mà. Lam Linh chẳng nghĩ ngợi sâu xa tự tin giật lấy hộp kem rồi gật đầu. Lọ kem rất thơm. Mùi hương này cô luôn ngửi được trên người của Vũ Hoàng mỗi khi ôm anh. Rất dễ chịu. Lam Linh chấm một ít kem lên cánh tay anh rồi bắt đầu xoa đều. Làn da mềm mịn, mát mẻ. Tuy không phải lần đầu chạm vào da thịt anh nhưng lần này lại khác. Có thêm chất của kem dưỡng nên có cảm giác rất mới lạ. Lam Linh đang chăm chú bôi kem thì bỗng nhiên Vũ Hoàng đột ngột bế xốc cô lên đặt ngồi yên vị trên đùi. A, hai chân cô gập xung quanh khoang hông của anh. Ở tư thế này làm Lam Linh cảm thấy mình cao hơn Vũ Hoàng rất nhiều. Anh nâng mắt nhìn cô khẽ nghiêng đầu cười mê hoặc. Phải bôi ở cổ nữa. Lam Linh nhìn vào hõm cổ sâu hoắm của anh. Sau đó lại nhìn hai hàng xương quai xanh cao vút. Đôi mắt dừng lại ở yết hầu đang nghẹn ngào lên xuống. Thật bắt mắt làm sao? Cô đơ cứng người nhìn anh. Nhìn vào đôi mắt đầy ẩn ý của Vũ Hoàng mà lắp bắp hỏi lại. Cổ, cả cổ nữa sao? Lam Linh khẽ nuốt nước bọt. Hai mắt căng tròn ra. Tay cô khẽ xoa đều kem rồi miết dọc một đường từ cằm xuống hõm cổ. Mỗi lần như vậy thì đều đi qua yết hầu đang nhô cao. Cơ thể cô bỗng có cảm giác lạ. Nó rất khó chịu còn nóng nữa. Cô muốn về nhà đi tắm. Lam Linh vội vã đẩy Vũ Hoàng ra. Xong rồi, chưa kịp đi thì đã bị ai kia nhanh tay hơn ôm lại. Anh giữ chặt lấy eo cô, tay còn hư hỏng luồn vào áo xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh. A, bỏ ra tao đi về. Về sớm làm gì? Ngưng nửa ngày đột nhiên anh tà mị bổ sung thêm. Hôn một cái rồi về. Lam Linh đỏ bừng mặt đẩy mạnh anh ra rồi trèo xuống giường bỏ về. Không, còn cách chương.